Ta có thể truy tung vạn vật. Tác giả: Võ Tam Mao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 498. Chương 498. Danh truyền một giới. Sư đệ, đến Thăng Long thành nếu là gặp được vấn đề gì có thể trực tiếp tìm trong thành lão nhân. Nếu là còn không giải quyết được, có thể tìm ta. Mấy ngày sau, Đông Phương Tòng Long đem Trần Trầm đưa đến Thiên Ma thành Nam vực phân thành trước truyền tống trận. Đa tạ sư huynh, Trần Trầm đối với Đông Phương Tòng Long chắp tay cười nói. Người sư huynh đệ ta ở giữa không cần phải nói những cái này. Chờ sau này có cơ hội, ta dẫn ngươi đi gặp những sư huynh đệ khác. Đông Phương Tòng Long lớn tiếng cười nói. Tốt, cứ quyết định như vậy đi. Sư huynh, cáo từ, ngươi nhiều bảo trọng, bảo trọng. Trần Trầm rời đi Thiên Ma thành phân thành sau đó, cũng không có trước tiên đi Thăng Long thành, cũng không trực tiếp trở về Lê Tiên Tông, mà là đi trước Dịch thành. Lúc trước đi vội vàng, Dịch thành sự tình còn không xử lý xong, yêu cầu hắn đến xử lý một chút. Đi tới Dịch thành, nơi này đã không còn phồn hoa của ngày xưa, khắp nơi đều là cấp thấp tu sĩ ngay tại thi công kiến trúc. Lúc đó trận chiến kia đối Dịch thành phá hoại cực độ, thậm chí có tu sĩ bởi vì chiến đấu dư ba mà vẫn lạc. Cũng không biết Dịch thành có thể hay không bởi vì cuộc chiến đấu kia mà triệt để suy tàn. Trần Trầm khẽ thở dài một hơi, thần thức cường đại quét ngang toàn bộ Dịch thành, cũng không lâu lắm đã tìm được Đan Hà Tông tông chủ Chu Phục. Lúc này hắn đang tọa trấn tại trong phủ thành chủ xử lý trong thành sự vụ lớn nhỏ, trên mặt tràn đầy vẻ u sầu. Về phần hắn nữ nhi Chu Quỳnh thì tại phủ thành chủ cửa ra vào không ngừng mà đối lui tới tu sĩ ra lệnh. Trần Trầm chợt lách người đã đến trong phủ thành chủ, ngay sau đó bước ra một bước liền đi tới Chu Phục trước mặt. Chu Phục là hợp thể hậu kỳ tu sĩ, mặc dù trọng thương chưa lành nhưng thần thức không bị ảnh hưởng. Nguyên cớ trước tiên liền đã nhận ra Trần Trầm đến. Nhìn thấy Trần Trầm, hắn tranh thủ thời gian đứng lên, thần tình kia như là nhìn thấy cây cỏ cứu mạng, ánh mắt bên trong tràn đầy chờ mong cùng xúc động. Bất quá bởi vì quanh năm ngồi ở vị trí cao, nguyên cớ hắn tương đối kiềm chế, cái này mới không có trực tiếp gọi lên tiếng, mà là 10 điểm cung kính hành lễ. Chúc mừng đại nhân thuận lợi bái nhập Thiên Ma thành. Nghe được đại nhân xưng hô này, Trần Trầm cười lắc đầu nói, Chu tông chủ, không cần như thế, người ta đạo hữu tương xứng là được. Ta tới đây không phải là vì cái khác, chỉ vì hỏi ngươi một việc, ngày ấy chúng ta làm giao dịch còn giữ lời sao? Tất nhiên chắc chắn, tất nhiên chắc chắn. Chỉ cần đại nhân ngày sau đối ta Đan Hà Tông chiếu cố một hai, Phong Hà thành ta tự nhiên chắp tay đưa lên. Chu Phục vội vàng nói, sợ Trần Trầm đổi ý giống như, không cần đưa cho ta, ta sẽ theo giá gốc mua. Về phần chiếu cố Đan Hà Tông, đó là tự nhiên. Chu Tông chủ, trải qua lần trước một trận chiến, người ta cũng coi là chiến hữu, đối chiến hữu tông môn chiếu cố nhiều hơn, đây không phải là có lẽ sao? Trần Trầm cười nói, nghe được Chu Phục lại có chút ít cảm động, chỉ là không biết rõ ứng làm như thế nào chiếu cố đây. Trần Trầm lại hỏi, Chu Phục đáp, Dịch hành điện vẫn là muốn mở, bất quá yêu cầu đại nhân làm người bảo đảm mới được. Phía trước Dịch hành điện không dám giá cả đấu giá quá cao bảo vật có hai nguyên nhân. Thứ nhất là loại kia bảo vật hoàn toàn chính xác hiếm có. Thứ hai, liền là chúng ta Đan Hà Tông sợ xảy ra vấn đề. Nếu là gặp được có chút không nói lý tiền bối, cái kia sẽ rất khó xử lý. Chúng ta Đan Hà Tông mặc dù là Thiên Ma thành phụ thuộc tông môn, nhưng kỳ thật cho dù là ta cũng cơ hồ tiếp xúc không đến Thiên Ma thành cao tầng. Nguyên cớ không dám liều lĩnh chàng phiêu lưu này. Trần Trầm nhẹ gật đầu. Sự thật đúng là như thế. Đừng nhìn Chu Phục là hợp thể hậu kỳ tu vi, nhưng căn bản tiếp xúc không đến Đông Phương Tòng Long bực này nhân vật. Nhiều nhất cũng chỉ có thể cùng Đông Phương Tòng Long đệ tử đúng đúng lời nói. Loại tình huống này nếu là có độ kiếp cường giả tới cửa ăn cướp, hắn đều không xác định Thiên Ma Thành có thể hay không thay Đan Hà Tông làm chủ. Nhưng hôm nay có hắn liền không giống với lúc trước, ta có thể làm đảm bảo, trừ cái đó ra, ta sẽ còn thường xuyên tới cái này dịch thành. Hai người một lần này bàn bạc duy trì liên tục một canh giờ. Cuối cùng Trần Trầm hết sức hài lòng rời đi dịch thành. Giờ đây Lê Tiên Tông còn yếu, hắn muốn phát triển chính mình Thăng Long Thành, trước hết mượn nhờ Đan Hà Tông lực lượng. Đan Hà Tông tại buôn bán đạo này bên trên 10 điểm có kinh nghiệm. Đối hắn hôm nay tới nói coi là trợ thủ tốt nhất. Ngay tại Trần Trầm tiến về Thăng Long Thành trên đường, hắn trở thành Thiên Ma Thành thành chủ đệ tử thứ 10 sự tình đã lưu truyền sôi sùng sục. Phàm là ngũ đại vực thường xuyên tiếp xúc ngoại giới tu sĩ đều biết rõ như vậy một đầu tin tức. Thiên Ma Thành thành chủ thu hạng 10 đệ tử. Tên là Trần Trầm, mà tên đệ tử này là thông qua tu luyện cửu truyền kim thân quyết bái nhập Thiên Ma Thành chủ môn hạ. Tin tức này vừa truyền ra, tất cả trong thành trì cửu truyền kim thân quyết bán trực tiếp bán hết. Công pháp này mấy trăm năm đều không có người có thể thành công tu luyện. Không ít tu sĩ thậm chí bắt đầu cho rằng đây là một môn phế công pháp. Về phần chỉ cần tu thành, liền có thể bái nhập Thiên Ma Thành chủ môn hạ. Cái này tại bọn hắn xem ra liền là Thiên Ma Thành âm mưu. Giờ đây Trần Trầm xuất hiện đã chứng minh đây không phải âm mưu. Thoáng một cái lại đốt vô số luyện thể tu sĩ hy vọng. Đến mức toàn bộ đại lục đều nhấc lên một hồi tu luyện cửu truyền kim thân quyết dậy sóng. Vô số tán tu lấy Trần Trầm làm gương, ngóng nhìn có thể luyện thành cửu truyền kim thân quyết, tiếp đó một bước lên trời. Trần Trầm luyện thành cửu truyền kim thân quyết, bái nhập Thiên Ma Thành thành chủ môn hạ, trở thành đệ tử thứ 10. Tà Thần Điện một cái phân điện bên trong, U Minh chính giữa nhìn xem tin tức này, sắc mặt có chút khó coi. Tuy là này thời gian trùng tên trùng họ có rất nhiều, nhưng trùng tên trùng họ lại cùng là luyện thể tu sĩ nhưng là không còn nhiều như vậy. Chẳng lẽ thật sự là gia hỏa kia? U Minh âm thầm siết chặt nắm đấm. Trong mắt hắn, cái kia ba lần bóp gãy cổ tay hắn Trần Trầm liền là một cái đến từ hạ giới nhà quê mà thôi. Hắn tuy là mấy lần tại người này trên tay thua thiệt, nhưng ở nội tâm của hắn thực ra cũng không có đem người này xem như bao nhiêu đối thủ mạnh mẽ. Mấu chốt nhất chính là hai người bối cảnh chênh lệch quá xa. Như chỉ là đơn thuần muốn diệt cái kia Trần Trầm, hắn vận dụng một chút lợi hại át chủ bài, hoặc là mời một hai cái lợi hại sư huynh liền có thể. Nhưng hắn lại không có. Vì cái gì chỉ là tôi luyện chính mình? Nguyên cớ hắn thấy cái kia Trần Trầm chỉ là một khối hơi không tệ đá mài đao mà thôi. Chỉ cần ngày nào mài xong đao, cục đá mài đao này liền cùng hắn lại không có các mối quan hệ. Có ai nghĩ được đến, cái này đá mài đao lại đột nhiên có một ngày trở thành Thiên Ma Thành thành chủ đệ tử. Bối cảnh này thoáng cái liền cùng hắn tương đương. Đá mài đao vậy mà nháy mắt biến thành đối thủ cạnh tranh. U Minh, hẳn không phải là cái kia Trần Trầm. Ngươi không cần suy nghĩ nhiều quá. Ngoài cửa vang lên một thanh âm, ngay sau đó phân điện trưởng lão chậm chậm đi đến, trong tay cầm một mai nhẫn chữ vật. Đồ vật tới rồi sao? U Minh đứng lên, nhìn về phía nhẫn chữ vật, ánh mắt mơ hồ có chút xúc động. Đến, đây cũng là diệu nhật kim cương chi huyết. Quá tốt rồi, U Minh tiếp nhận nhẫn chữ vật, nội tâm vô cùng kích động. Lúc trước hắn lấy được cái kia trong truyền thừa có một môn cực kỳ lợi hại công pháp luyện thể. Yêu cầu thu thập mấy loại chân linh chi huyết phụ trợ tu luyện. Trong đó diệu nhật kim cương chi huyết trọng yếu nhất. Giờ đây cuối cùng là đạt được. nghĩ đến chính mình bởi vì nhục thân không đủ cường hoành, 3 lần bị đứt cổ tay, U Minh liền hận đến hàm răng ngứa. Chỉ cần ta đem cái kia công pháp luyện thành, liền lại đi 1 lần hãn hải đại sa mạc. Ta cũng không tin, ngươi còn có thể hết lần này đến lần khác đánh bại ta. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN